Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, bán khống 2. Chương dịch: Ngươi thật dự định làm loại chuyện này sao? Tô Minh Ngọc ánh mắt hỏa nhiệt. Bán khống một cái khu vực, đây chính là vô cùng lớn thủ bút a. Một khi thành công, cái kia hồi báo đem về không gì sánh kịp. Nhưng là nếu như thất bại cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên toàn bộ quốc tế thị trường phía trên, dám làm loại này thao tác người là thật không nhiều. Cũng không phải ai cũng có thể trở thành kẻ đầu cơ. Nhưng là, Tô Minh Ngọc lại tin tưởng Trương Dịch, cho là hắn chỉ cần sự tình muốn làm thì nhất định có thể làm được. Đã lâu như vậy, hắn nói việc cần phải làm lại cái gì thời điểm thất bại qua. Mà đã ở trong nước giới kinh doanh tìm không thấy đối thủ về sau, Tô Minh Ngọc cũng đã sớm khát vọng có thể tiến vào quốc tế thị trường chứng khoán. Lôi kéo khắp nơi một phen. Không sai, Trương Dịch theo ao bên cạnh cầm qua một chén Romani Conti. Uống một ngụm về sau chậm rãi nói ra. Ta lần này đi Đông Cực Đảo thật tốt khảo sát một phen tình huống bên kia. Bây giờ Đông Cực Đảo bởi vì Đông Điện tập đoàn nghiệp vụ héo rút ảnh hưởng, đã có rất lớn kinh tế bọt biển. Nhưng là quan phương vì duy trì mặt mũi của bọn hắn, cùng tránh cho thị trường rung chuyển cho nên không dám đi chen bọt biển. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Hàn Vũ Nặc lại tò mò nhìn Trương Dịch. Người trước không phải đã nói, người không động vào thị trường chứng khoán sao? Vì cái gì đột nhiên cân nhắc dùng loại phương thức này kiếm tiền? Hàn Vũ Nặc không hiểu. Trương Dịch nếu như chỉ là muốn kiếm tiền lời nói, chỉ cần hắn đem chính mình Thịnh Thế tập đoàn lên sàn, như vậy cái này giá trị thị trường lập tức liền có thể vượt lên gấp bội. Cắt rau hẹ mãi mãi cũng là làm thực nghiệp kiếm tiền tới cũng nhanh. Trương Dịch cười lắc đầu. Ta trước đó không cho tập đoàn lên sàn, là bởi vì ta không muốn đi thu hoạch rau hẹ tiền. Giới tài chính những cái kia nhà tư bản nhóm căn bản là không có cách sáng tạo bao nhiêu chân chính có dùng giá trị, bọn họ sẽ chỉ dùng bao tải đem nhà đầu tư tiền hướng bên trong nhét. Lúc đó đang vì cái gì lại cải biến ý nghĩ? Hàn Vũ Nặc rất ngạc nhiên. Đương nhiên là bởi vì Đông Cực Đảo nơi này rất có ý tứ a. Trương Dịch khẽ cười nói, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, ta muốn thử một chút. Có thể hay không sử dụng tự do của bọn hắn thị trường hệ thống, đến nắm giữ toàn bộ Đông Cực Đảo mạch máu kinh tế. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Trương Dịch mục đích lại là cái này. Hai người nhìn Trương Dịch ánh mắt cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Không phải là vì tư nhân lợi ích, mà là vì đại nghĩa đi bất chấp nguy hiểm. Cái này thật sự là quá vĩ đại. Trương Dịch nhún vai, một mặt là cái này. Một phương diện khác nha, Đông Cực Đảo có ít người đúng là để cho ta cảm giác được khó chịu. Cho nên ta phải để bọn hắn đạt được vốn có giáo huấn. Mà lại, ta đối cái chỗ kia cảm thấy rất hứng thú. Trương Dịch nụ cười có chút mịt mờ. Trên người hắn có một số bí mật không thể bị người khác phát hiện. Cái kia chính là Nguyệt Thần cùng bí mật của hắn công xưởng. Tương lai vì mở rộng công xưởng sinh sản quy mô, hắn muốn khai mở một cái ở nước ngoài khu vực, cho nên hắn để mắt tới Đông Cực Đảo. Bất kể như thế nào, nếu như chúng ta thật có thể thành công nắm giữ Đông Cực Đảo mạch máu kinh tế, vậy đơn giản là lợi tại đời đời a. Tô Minh Ngọc lòng sinh hướng tới. Đến lúc đó bọn họ nhưng là không đơn thuần là nổi tiếng đương đại xí nghiệp gia, thậm chí sẽ bị tái nhập sử sách, thiên cổ lưu danh. Chúng ta sẽ... Trương Dịch uống một ngụm rượu vang đỏ, vô cùng tự tin nói. Các ngươi chờ một hồi, chờ một chút á. Bo Bo bỗng nhiên kích động đứng lên. Kết quả một mảnh rất tốt phong cảnh hiện ra ở Trương Dịch trước mặt. Tuy nhiên đã xem qua vô số lần, nhưng vẫn là để Trương Dịch không đành lòng rời ánh mắt. Bo Bo phát giác được sự thất thố của mình, tranh thủ thời gian ngồi xuống, khuôn mặt ửng đỏ nói. Các ngươi nói là cái gì? Ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu? Bán khống là cái gì? Vì cái gì có thể nắm giữ đông cực đảo mạch máu kinh tế a? Triệu Thế Hy gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta cũng nghe không hiểu ai. Vương Khải Lị cười nói, ta ngược lại thật ra biết bán khống là có ý gì. Bất quá cụ thể làm thế nào thế nhưng là rốt đặc cán mai. Trương Dịch mỉm cười, rất kiên nhẫn cho các nàng giải thích. Bán khống đâu, kỳ thật cũng không phải là một cái phi thường cao lớn hơn khái niệm. Nếu như muốn lý giải vô cùng đơn giản, ta cho ngươi cử một cái ví dụ đi. Nói ví dụ trong thôn có một cái gọi là Trương Tam người. Hắn vô cùng nghèo, trên thân một phân tiền đều không có. Nhưng là hắn lại muốn ăn thịt heo. Sau đó hắn tìm đến chăn heo, hỏi hắn mượn một con lợn, đồng thời ước định cẩn thận 7 ngày sau đó trả lại hắn. Thế nhưng là Trương Tam trên thân một phân tiền đều không có. Vậy hắn muốn làm thế nào mới có thể đã ăn vào thịt heo, lại đem heo cho trả hết đâu? Trương Dịch tiếp tục nói, hắn đi trước thị trường tìm hiểu heo giá cả, biết một con lợn có thể bán được 1.000 khối. Cho nên hắn trước tiên đem heo cho bán đi, cầm tới 1.000 khối tiền. Về sau hắn chạy đến trên thị trường bịa đặt, nói phụ cận lưu hành lên heo ôn, có bệnh thịt heo chảy vào thị trường bên trong. Sau đó toàn bộ thị trường thịt heo giá giảm mạnh, nguyên bản có thể bán 1.000 khối thịt heo hạ giá đến 500 khối. Trương Tam thì dùng trước 1.000 khối mua đến 2 đầu heo, một đầu trả lại chăn heo, một đầu chính mình ăn. Cái này thì kêu bán khống. Bò Bò cùng Triệu Thế Hy cuối cùng là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trên đại thể là minh bạch ý gì? Bò Bò bưng cằm của mình, một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nàng lệch ra cái đầu nói ra, nói cách khác, bán khống cũng là lừa người ta đúng không? Để người ta đem rõ ràng rất thứ đáng giá giá thấp bán cho ngươi. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc liếc nhau một cái, cười nói, cố sự bên trong hoàn toàn chính xác có một nửa là ý tứ này. Bất quá còn có một nửa khác, là hàng hóa giá trị vốn là không đáng tiền, giá cả hư cao, sau đó sử dụng giá cả cùng chân thực giá trị ở giữa chênh lệch giá đến kiếm tiền phương pháp. Hàn Vũ Nặc ấm giọng thì thầm nói, đây cũng là ngươi không thích làm tài chính nguyên nhân chỗ đi. Ngươi lừa ta gạt, ngươi giấu giếm ta giấu giếm lẫn nhau lừa gạt, đích thật là không bằng ngươi làm cái kia chút kinh doanh càng thêm đến dân tâm. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hắn trước đó cũng là tài chính ngành nghề hành nghề người, cho nên rất rõ ràng giới tài chính bộ kia logic, bởi vậy cũng đối hắn ghét cay ghét đắng. Bò Bò nói rất có lý, làm tài chính, cái nào không phải đại lừa gạt, thì theo thị trường chứng khoán tới nói đi, làm cái những người kia muốn kiếm tiền, nhất định phải học sẽ lừa gạt rau hẹ mới có thể gặp phải tốt cổ phiếu. Liền cố ý áp thấp giá cả chế tạo khủng hoảng, bức bách tán hộ xuất thủ, sau đó chính mình lại lớn so mua vào, gặp phải cổ phiếu xấu muốn chạy trốn, thì chính mình các loại chế tạo lợi tin tức tốt, nâng lên giá cổ phiếu, để tán hộ theo tranh mua, chính mình lại bộ hiện rời đi. Những thứ này không đều là âm mưu sao? Bọn họ rõ ràng so bất luận kẻ nào đều muốn giải thị trường chứng khoán tình huống thật. Lại sử dụng cùng tán hộ ở giữa tin tức kém, theo tán hộ trong tay kiếm lấy lợi ích. Khó trách người người đều nói thị trường chứng khoán bên trong tán hộ cũng là rau hẹ, khiến người ta một gốc dạ thu hoạch a. Thị trường chứng khoán không cách nào sáng tạo giá trị, nhưng là làm tài chính người có bao nhiêu không phải eo quấn vạn kim. Những số tiền kia sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, kỳ thật đều là theo tán hộ trong tay lướt đoạt lại. Thị trường chứng khoán bản thân liền là mang theo mãnh liệt lừa gạt thuộc tính. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.